kho sách nói.com.vn rất vui được gặp lại quý thính giả ở nội dung tiếp theo của quyển sách Chi tiết quyết định sự thành bại với phần thứ 6. Chủ doanh nghiệp thế hệ thứ nhất dựa vào sự can đảm, chủ doanh nghiệp thế hệ thứ tư dựa vào bộ óc. Thời đại vi lợi, lợi nhuận rất ít, đòi hỏi quản lý tinh tế hóa. 1. Chuyên môn hóa, phân công thị trường ngày càng tinh tế. Người Trung Quốc xưa có câu 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Song cùng với sự phát triển nhanh chóng của xã hội, phân công xã hội ngày càng tinh tế, các ngành nghề mới ngày càng nhiều, chu kỳ đổi mới ngành nghề cũng không ngừng tăng nhanh. Theo thống kê, hiện nay Trung Quốc đã có 1.838 ngành nghề và còn có xu thế tăng lên hàng năm. Phân công ngày càng chi tiết, trình độ chuyên môn hóa ngày càng cao là xu thế tất yếu trong lịch sử phát triển của xã hội. Hầu như tất cả các nhà kinh tế học cổ điển, từ Adam Smith, David Ricardo đến Sari, Karl Marx, Marcel, Keynes, Schumpeter đều coi phân công là chỗ dựa quan trọng để không ngừng thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa sâu hơn, không ngừng nâng cao năng suất lao động. Chuỗi mắt xích tài sản xã hội được hình thành theo phân công tự nhiên và yêu cầu của thị trường được coi là sản phẩm tự nhiên do thị trường, bàn tay vô hình, thần bí sắp xếp khéo léo. Từ đó phù hợp với đòi hỏi tối đa hóa lợi ích của toàn thể xã hội. Quan điểm hàng đầu của Adam Smith, người sáng lập kinh tế học, là phân công, nhấn mạnh phân công chuyên môn hóa phát triển ra sao. Sự phát triển của kinh tế thị trường chắc chắn là cuộc cạnh tranh ngày càng chuyên môn hóa. Nhiều doanh nghiệp lớn ưu tú trên thế giới hàng trăm năm chỉ chuyên chú vào một lĩnh vực, làm việc trọn vẹn và tỉ mỉ, sau đó mới đặt chân sang lĩnh vực liên quan, chứ không thọc tay vào khắp nơi, mù quáng, đa nguyên hóa. Hãng Logitech thành lập ở thành phố Apple, Thụy Sĩ năm 1981 là doanh nghiệp cung ứng thiết bị ngoại vi máy tính nổi tiếng toàn thế giới. Ban đầu, Logitech chỉ dựa vào sản xuất chuột và bàn phím để gia nhập ngành thiết bị ngoại vi máy tính. Chuột và bàn phím là phối kiện bên ngoài cơ bản nhất, không thể thiếu của máy tính, đồng thời cũng là phối kiện giá tiền tương đối nhỏ, thu lợi tương đối ít, nên hoàn toàn không có sức hấp dẫn đối với các ông trùm ngành máy tính. Tình hình ấy tạo thời cơ cho Logitech. Từ đó, Logitech đi vào con đường chuyên môn hóa sản xuất chuột và bàn phím. Qua mấy năm nỗ lực, Logitech không những đứng vững trong ngành này mà còn trở thành nhà cung ứng chuột và bàn phím lớn nhất toàn cầu. Tôi cho rằng điều đó có ý nghĩa tham khảo rất lớn đối với các doanh nghiệp Trung Quốc, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Lâu nay, tôi không chủ trương đa nguyên hóa mù quáng, bởi 95% doanh nghiệp ở Trung Quốc là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đa nguyên hóa là cạm bẫy, chứ không phải chiếc bánh gato. Nếu các doanh nghiệp của ta có thể dồn hết công sức vào chuyên môn hóa, làm cho sản phẩm tinh, chất lượng, tuyệt hảo, thì nhất định phát triển nhanh. Rất nhiều doanh nghiệp ở Chiết Giang, Quảng Đông làm rất tốt việc này. Tiêu biểu nhất là nhà máy vòng bi Lỗ Quan Cầu ở Hàng Châu. Suốt thập kỷ 80, Lỗ Quan Cầu tập trung lực lượng sản xuất vòng bi, thực thi chuyên môn hóa sản xuất, hiện đại hóa quản lý, sau đó lại thực hiện hệ thống hóa sản phẩm, khiến một xưởng nhỏ ban đầu chỉ có 7 người với số vốn 4.000 nhân dân tệ đã lớn vụt lên thành doanh nghiệp lớn có tài sản hàng tỷ đồng. Năm 2003, Lỗ Quan Cầu đứng thứ tư trong những người giàu nhất Trung Quốc với số vốn 5,4 tỷ nhân dân tệ. Adam Smith phân tích 3 cái lợi lớn do phân công mang lại. Thứ nhất, nâng cao kỹ xảo và mức độ thuần thục của người lao động sẽ có lợi cho việc nâng cao năng suất. Thứ hai, có thể loại bỏ tổn thất về thời gian do thay đổi công tác gây ra. Thứ ba, tập trung mối quan tâm của con người vào sự vật đơn giản nhất thì càng dễ có bước đột phá trên phương diện chuyên môn hóa phương pháp công tác, càng có lợi cho phát minh, sáng tạo. Trí tuệ của Smith về phân công lao động trở thành chỗ dựa cơ bản của lý luận quản lý Taylor, thời đại phân tích sản xuất công nghiệp và công nghiệp hóa thời kỳ đầu, từ đó cũng trở thành tiền đề của thuyết sản xuất công nghiệp. Thập kỷ 80, thế kỷ 19, kỹ sư Taylor thuộc công ty gang thép Mỹ Midway đã tiến hành 3 thực nghiệm về vận chuyển thép tấm, xúc quặng sắt và than cục, cắt gọt kim loại, phân giải quá trình tác nghiệp của công nhân thành mấy phần cơ bản, lựa chọn phương pháp thao tác và công cụ lao động tối ưu, xác định quá trình tác nghiệp tiêu chuẩn hóa. Động tác tiêu chuẩn và thời gian định mức tiêu chuẩn, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đảm bảo năng suất lao động cao nhất. Từ đó đánh dấu trong sản xuất công nghiệp, từ tiêu chuẩn hóa linh kiện phát triển sang tiêu chuẩn hóa quá trình công nghệ thao tác. Từ tiêu chuẩn hóa kỹ thuật mở rộng sang tiêu chuẩn hóa quản lý. Phương pháp quản lý lấy tiêu chuẩn hóa làm trung tâm đã mở ra chân trời mới cho quản lý khoa học, và cũng do đó Taylor được gọi là người cha của quản lý khoa học. Sau quản lý khoa học của Taylor đã ra đời một loạt khoa học quản lý hiện đại hóa như công trình, công nghiệp, viết tắt là IE, quản lý chất lượng, viết tắt là QM, công trình giá trị, viết tắt là VE, công trình hệ thống, viết tắt là SE, kỹ thuật thẩm định kế hoạch, viết tắt là PERT, thuyết tồn kho, thuyết xếp hàng, thuyết quyết sách, thuyết quy hoạch, đồ luận, thuyết xác suất và thống kê toán học, thuyết kiểm soát, thuyết tin học. Phương pháp phân tích ABC, nghiên cứu khoa học quản lý hiện đại trong các lĩnh vực ngày càng tinh tế. Nhưng mức độ tinh tế hóa khoa học quản lý hiện đại còn kém xa mức độ tinh tế hóa trong sản xuất và thao tác hiện đại hóa. Sản xuất lớn hiện đại hóa đụng chạm đến diện rộng, nơi sản xuất phân tán, phân công tinh tế, đòi hỏi kỹ thuật cao. Nhiều sản phẩm công nghiệp và xây dựng công trình thường liên quan đến vài chục, vài trăm, thậm chí hàng ngàn doanh nghiệp. Một số sản phẩm còn liên quan đến vài quốc gia. Một chiếc máy kéo có 5-6 ngàn linh kiện, cần vài chục nhà máy hợp tác sản xuất. Một chiếc ô tô con có hàng vạn linh kiện, cần hàng trăm doanh nghiệp hợp tác sản xuất. Khoảng 80% linh kiện ô tô Honda Nhật Bản do các nhà sản xuất vừa và nhỏ cung cấp. Một máy bay Boeing 747 có 4,5 triệu linh kiện. Các doanh nghiệp liên quan đến việc sản xuất loại máy bay này càng nhiều hơn. Tàu vũ trụ Apollo của Mỹ cần hơn 20.000 đơn vị hợp tác sản xuất hoàn thành. Việc này đòi hỏi thông qua việc định ra và quán triệt thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn quản lý, từ kỹ thuật và tổ chức quản lý, gắn bó, phối hợp hữu cơ, các chi tiết, các mặt, hình thành một hệ thống thống nhất, từ đó đảm bảo sản xuất và công tác được tiến hành chặt chẽ. Trong quá trình này, mỗi hệ thống khổng lồ là một thể thống nhất do vô số chi tiết kết hợp nên, coi nhẹ một chi tiết nào đều có thể dẫn đến những tai họa không tưởng tượng nổi. Thất bại trong cuộc phóng vệ tinh Australia mấy năm trước của Trung Quốc chính là vấn đề chi tiết. Bộ phận phối điện thừa một hạt nhôm 0,15mm và chính mẩu vật chất tí xíu này dẫn đến vụ nổ vệ tinh trên. Có thể nói, cùng với phân công xã hội ngày càng tinh tế hóa và trình độ chuyên môn hóa ngày càng cao, đã đến thời đại đòi hỏi quản lý tinh tế hóa. Sai lầm nảy sinh ở chi tiết, thành công được quyết định bởi hệ thống. Trích lời của Bill Murray. Hai, xu thế lớn, lợi nhuận sản phẩm tiến về không. Cùng với tiến trình nhất thể hóa kinh tế thế giới tăng nhanh, bất kể các ngành công nghiệp truyền thống hay ngành khoa học kỹ thuật cao, lợi nhuận của sản phẩm đều đang giảm, không có ngoại lệ nào. Nhận thức chung của tất cả mọi người là công việc làm ăn ngày càng khó. Tỷ lệ lợi nhuận đầu tư của ngành hóa dầu trên thế giới năm 1979 là 11%, đến năm 1998 giảm xuống còn 3%. Tỷ lệ lợi nhuận ngành lọc dầu gần bằng không. Năm 1988, Lâm Bách Lý lập ra công ty máy tính điện tử Quảng Đạt ở Đài Loan. Nay, đã đứng trong hàng ngũ các nhà thiết kế chế tạo máy tính xách tay tầm cỡ lớn nhất thế giới. Năm 2003, Lãi suất thu từ 15% thời kỳ thành lập giảm xuống còn 5%. Thu nhập tiêu thụ sản phẩm máy tính Đông Phương của Đại học Thanh Hoa 6 tháng đầu năm 2003 là 140 triệu nhân dân tệ. Lãi suất thu chỉ có 6,31%. Lãi suất dòng giảm 45,04% so với cùng kỳ năm 2002. Năm 2003, lãi suất dòng của các nhà máy điện thoại di động ở Trung Quốc nói chung trong khoảng 3% đến 5%, có nhà máy không đến 2%. Các nhà máy hiện nay chỉ có thể trong cuộc vật lộn đùa giỡn với cái chết hơn mà nhớ lại những năm tháng vàng son một chiếc điện thoại di động kiếm mấy ngàn nhân dân tệ, một chiếc máy vi tính kiếm 20 đến 30 ngàn nhân dân tệ. Cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt, không gian lợi nhuận ngày càng thu hẹp, toàn bộ nền kinh tế bước sang thời đại lãi suất thấp. Những người quản lý doanh nghiệp bắt đầu cảm nhận sức ép giảm thiểu lãi suất. Thị trường ngày càng chuẩn hóa, cạnh tranh cùng ngành ngày càng ác liệt, khó mà tái diễn câu chuyện thần thoại một đêm phất lên thành triệu phú. Hơn nữa, bất cứ ngành nào, chỉ cần không gian lợi nhuận hơi lớn một chút, tất sẽ dẫn đến tình trạng nguồn vốn ào ạt đổ vào trong thời gian ngắn. Cạnh tranh tự nhiên càng thêm mãnh liệt, lãi suất giảm nhanh. Bước vào thời đại lãi suất thấp, các nhà kinh doanh ứng phó ra sao? Ngoài việc phải kịp thời điều chỉnh, chuyển đổi, đổi mới tư duy và ý thức kiếm tiền ra, còn phải chú ý đến phương thức và phương pháp kiếm tiền. Căn cứ vào kinh nghiệm bản thân, kết hợp với đặc điểm của thời đại, doanh nhân người Anh O'Brien khái quát những điểm chủ yếu của thời đại kiếm tiền lợi nhuận thấp trong 6 chữ dự báo, khác biệt, đổi mới. 6 chữ này là vũ khí trăm trận trăm thắng của ông trong thời đại lãi suất thấp, cũng là chìa khóa vàng để mở mang sự nghiệp, mở ra cánh cửa kiếm tiền trong thời đại lãi suất thấp. Dự báo khoa học mới có tiền đồ. Chú thích: tiền đồ, thông thường chữ này thể hiện con đường phía trước, ý chỉ tương lai, còn chữ tiền ở đây chính là chỉ tiền bạc. Hết chú thích. Mọi việc có dự báo thì thành công, không dự báo sẽ hỏng việc. Thời đại lãi suất thấp lại càng như thế. Thời đại lãi suất thấp, tuy tin học phát triển nhanh, nhưng hình thái thị trường thiên biến vạn hóa, thông tin mang tính tổng hợp trên phạm vi lớn chưa chắc đã phản ánh được tình hình thị trường hoặc chiều hướng phát triển tiêu dùng ở khu vực cục bộ. Nhà kinh doanh cần đặt hạng mục của mình trong thị trường lớn để xem xét, đồng thời cũng cần trên cơ sở thu thập thông tin rộng rãi, phân tích cụ thể tình hình thị trường khu vực khác nhau. Căn cứ vào chi tiết, quan sát thời cơ mới có thể đưa ra phán đoán phù hợp tình hình chân thực của thị trường. Sau đó, tiến hành dự báo khoa học. Dự báo đúng đắn, phán đoán chuẩn xác mới có thể làm cho kỹ xảo và phương pháp kinh doanh cao hơn đồng nghiệp, hơn hẳn người khác một cái đầu, công việc làm ăn mới sinh lợi, mới kiếm ra tiền. Sau đây là câu chuyện hãng thịt gà quay Kentucky và thị trường Trung Quốc. Trước khi gà quay Kentucky đi vào thị trường Trung Quốc, công ty cử một thành viên ban giám đốc đến Trung Quốc khảo sát thị trường. Ông ta đứng trên đường phố Bắc Kinh, thấy dòng người tấp nập ngược xuôi, ăn mặc xuềnh xoàng, liền báo cáo: gà quay ở Trung Quốc có người dùng nhưng không thể kiếm lời lớn, bởi mức tiêu dùng ở đây thấp. Người muốn ăn thì nhiều, người bỏ tiền ra mua thì ít. Do ông không tiến hành cụ thể thu thập và chỉnh lý thông tin hữu quan, chỉ dựa vào cảm giác trực quan và kinh nghiệm để đưa ra dự báo, nên đã bị tổng công ty cách chức vì không làm tròn trách nhiệm. Sau đó, công ty lại cử một thành viên khác sang khảo sát. Ông này dùng đồng hồ đo lưu lượng người qua lại trên mấy phố lớn ở Bắc Kinh, rồi mời 500 người độ tuổi và nghề nghiệp khác nhau nếm thử gà quay của hãng, hỏi ý kiến họ về mùi vị, giá cả của gà quay và thiết kế cửa hàng. Không những thế, ông còn điều tra tường tận nguồn gà, dầu rán, muối, rau và thức ăn cho gà ở Bắc Kinh. Qua phân tích tổng thể, rút ra kết luận: Kentucky và thị trường Bắc Kinh, mỗi con gà lãi chẳng bao nhiêu, nhưng lượng tiêu dùng lớn vẫn có thể lãi lớn. Quả nhiên, Cửa hàng gà quay Kentucky đầu tiên tại Bắc Kinh mở cửa chưa đến 300 ngày đã lãi 250 vạn nhân dân tệ. Khác biệt mới có thể giành thắng lợi. Trong tình hình sản phẩm và dịch vụ ngày càng theo hướng đồng chất hóa, chỉ có thể hiện sự khác biệt mới có thể thắng các đồng nghiệp. Ngày nay, khi thị trường bên bán chuyển sang thị trường bên mua, bề ngoài thị trường hình như bão hòa, sản phẩm hình như quá thừa, nhà kinh doanh cảm thấy khó làm ăn, không biết bắt đầu từ đâu. Thật ra trên thị trường, người tiêu dùng và người kinh doanh cùng đau đầu như nhau, có thứ không bán nổi, cũng có thứ không có mà mua, có thứ mua không nổi, lại cũng có chẳng có gì đáng mua. Nguyên nhân căn bản dẫn đến tình hình trên là người kinh doanh không thấy nhu cầu cá tính của thị trường, không phân tích kỹ thị trường, không chú trọng sự khác biệt về cá tính của sản phẩm hoặc dịch vụ, không tìm kiếm kẽ hở của thị trường. Kết quả là cái gì anh ta có thì tôi cũng có, mọi người đều có. Thị trường thời đại ngày nay có chiều hướng đa nguyên, tiêu dùng cá tính ngày càng rõ nét. Nhà kinh doanh muốn giành thắng lợi trong tình hình lãi suất thấp, điều quan trọng là làm sao để cái anh không có thì tôi có, những thứ anh có thì của tôi tốt hơn, những thứ của anh tốt rồi thì của tôi còn tốt hơn nữa, tạo ra sự khác biệt về cá tính của sản phẩm hoặc dịch vụ, lấy tính khác biệt để mở mang thị trường, chiếm lĩnh thị trường và giành thắng lợi. Chỉ có phong cảnh bên này độc đáo mới có thể thu hút và kích thích người tiêu dùng, kích thích ham muốn tiêu dùng của họ. Doanh nhân Nhật Bản Watanabe từng đi làm thuê, mấy lần bị chủ đuổi việc khiến ông nảy ra ý định làm ông chủ. Lúc đầu ông định mở cửa hàng nhỏ ở Tokyo, nhưng qua điều tra ông biết Tokyo có rất nhiều cửa hàng, cạnh tranh gay gắt, mình len chân vào chẳng có ưu thế độc đáo nào, rất khó tồn tại. Một hôm ông đọc trên tờ báo thông tin sau: 1/4 số người Mỹ, 1/6 số người Nhật, 1/7 số người Anh thuận tay trái. Ông bỗng nảy ra ý định mở cửa hàng chuyên bán các mặt hàng cho những người thuận tay trái. Hồi đó các nhà máy đều thiết kế sản phẩm theo thói quen thuận tay phải, hầu như không ai nghĩ đến thói quen, nhu cầu sống và làm việc của những người thuận tay trái. Thế là ông thuyết phục một số nhà máy chuyên thiết kế sản xuất cho cửa hàng của ông một số sản phẩm chuyên dùng cho những người thuận tay trái, như tay lái ô tô, các dụng cụ chơi gôn và quần vợt. Kết quả là các sản phẩm trên được những người tiêu dùng thuận tay trái trên thế giới rất hoan nghênh. Không bao lâu, cửa hàng chuyên doanh của ông trở thành thương trường lớn có thực lực nhất ở Tokyo. Đổi mới mới có thể giành thắng lợi. Cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt, tốc độ hàng tốt chiếm ưu thế, hàng xấu bị đào thải tăng nhanh, doanh nghiệp không tiến tất lùi. Muốn tồn tại và phát triển trong một xã hội như vậy, nhà kinh doanh phải không ngừng đổi mới. Chỉ có đổi mới mới có thể làm cho doanh nghiệp dồi dào sức sống. Thông qua đổi mới, cải tiến những mặt yếu của doanh nghiệp mình, tăng thêm ưu thế tự phát triển, đảm bảo nguồn tài lực không cạn trong thời đại lãi suất thấp. Thời gian Trung Quốc chuyển sang kinh tế thị trường không dài, nhưng xu thế lợi nhuận bằng không đã rất rõ nét. Hiện nay, trừ một số ngành lũng đoạn hiệu suất tương đối thấp mà lợi nhuận lại khá cao ra, các ngành cạnh tranh tương đối đầy đủ trên các thị trường khác kiếm tiền rất khó. Thoạt nhìn, định lý lợi nhuận bằng không đã vẽ ra trước chúng ta một tương lai rất bi quan. Thật ra không phải như vậy. Định lý đó đòi hỏi các doanh nghiệp về quản lý phải tính toán kỹ, ra sức hạ giá thành, mà còn phải chú ý đổi mới, không ngừng phát triển sản phẩm mới, tạo ra khác biệt, thể hiện sự khác nhau, mở ra không gian lợi nhuận mới. Chu Hưng Hòa, một nông dân ở Tứ Xuyên, chỉ có trình độ văn hóa tiểu học, đã mua một bản quyền kỹ thuật tại một hội chợ năm 1990, mở xưởng vật liệu xây dựng nhỏ. Do hàm lượng kỹ thuật không cao, sản phẩm khó bán, doanh nghiệp cũng vì thế mà thua lỗ kéo dài. Trước tình hình đó, Chu Hưng Hòa quyết định lấy đổi mới kỹ thuật làm đột phá khẩu. Ông chọn rơm cọng làm đối tượng nghiên cứu, muốn lấy đó làm nguyên liệu chế tạo vật liệu xây dựng cấp cao. sau hơn 3 năm nghiên cứu. Năm 1997, kỹ thuật của Chu Hưng Hòa thành công. Do kỹ thuật của ông đã giải quyết được các vấn đề đốt rơm do nông dân gây ra trong 3 năm qua, nên được chính quyền địa phương ra sức ủng hộ và phổ biến rộng rãi. Năm 1998, kỹ thuật của ông được giải thưởng vàng phát minh quốc tế Einstein. Năm 1999, thu nhập bán tấm vách ngăn bằng rơm ở Thành Đô đạt 30 triệu nhân dân tệ. Đổi mới của Chu Hưng Hòa không những đã cứu sống xưởng vật liệu xây dựng của ông mà còn làm cho sản phẩm của ông đi vào thị trường thế giới. Ba, đồng chất hóa những khó khăn mang tính toàn cầu trong kinh doanh doanh nghiệp. Ngày nay, trong bối cảnh cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt, chủ thể của thị trường đứng trước những khó khăn mang tính toàn cầu trong kinh doanh. Sản phẩm hoặc dịch vụ giữa các doanh nghiệp ngày càng đồng chất hóa. Trên các mặt sản phẩm, kỹ thuật, giá thành, thiết bị công nghệ, giữa các doanh nghiệp với nhau, đồng chất hóa ngày càng mạnh, sự khác biệt ngày càng nhỏ. Trên một mặt tầng nước nào đó mà nói, cạnh tranh thị trường ngày càng biểu hiện bằng cạnh tranh trên những vấn đề chi tiết. Chẳng hạn, trong ngành điện dân dụng như tivi màu, tủ lạnh, máy điều hòa, máy giặt, xu thế sản phẩm đồng chất hóa ngày càng rõ nét. Một doanh nghiệp có bước đột phá trên phương diện kỹ thuật nào đó, các doanh nghiệp khác đuổi theo rất nhanh, duy trì được sự đồng bộ về kỹ thuật và chất lượng. Dưới tiền đề sản phẩm ngày càng đồng chất hóa, các hãng lớn đua nhau giương lá cờ lớn phục vụ để tạo ưu thế cạnh tranh, như khái niệm đại phục vụ của Xuân Lan, phục vụ cấp sao, phục vụ cự ly bằng không cá tính hóa của Hải Nhĩ, phục vụ thảm đỏ của Vinh Sự Đạt, v.v. Mức độ các doanh nghiệp chú trọng dịch vụ những năm gần đây chỉ tăng, không giảm. Ý thức phục vụ của đại đa số các doanh nghiệp tiến bộ nhanh. Trong việc tạo dựng hệ thống dịch vụ, nhiều doanh nghiệp cũng đã sớm hoàn chỉnh cơ cấu phục vụ, đầu tư tinh lực và vốn vào khâu này cũng đang từng bước tăng lên. Phục vụ không thể là ưu thế lâu dài của bất cứ doanh nghiệp nào. Nó cũng phải đối mặt đồng chất hóa. Ví dụ, các doanh nghiệp đồ điện dân dụng, anh cam kết bảo hành 1 năm, tôi cam kết 3 năm, anh đảm bảo đưa hàng đến nhà trong 24 giờ, tôi cam kết trong 12 giờ. Tại các tiệm rượu lớn, trong mỗi gạt tàn thuốc lá không lúc nào quá 3 đầu mẩu thuốc, lọ kẹo trên quầy không lúc nào vơi quá nửa, nhân viên phục vụ mỉm cười lộ đủ 8 chiếc răng, cúi chào hành khách tới 45 độ, tất cả đã trở thành tiêu chuẩn dịch vụ, đã có tiêu chuẩn tự nhiên sẽ đồng chất hóa. Tôi cho rằng trong cạnh tranh thị trường ngày càng đồng chất hóa, phải bắt đầu từ những nhân tính hóa, tạo dựng ưu thế cạnh tranh cho sản phẩm và dịch vụ của mình. Ai nghĩ đến người tiêu dùng chu đáo hơn, kỹ càng hơn, người đó sẽ thắng trong cạnh tranh. Khi ăn cơm trong khách sạn, hơi cao cấp một chút, mỗi vị khách đều có khăn ăn, nhưng thông thường khăn cài trước ngực không giữ được mà để trên đùi cũng rơi xuống sàn lúc nào không biết. Không có tác dụng bảo vệ quần áo, nên nhiều người đành đặt nó lên bàn. Dùng đồ ăn là thìa, nĩa, chặn lại hoặc bỏ không dùng, thậm chí ngồi lên. Trước tình hình đó, cửa hàng ăn Đông Lai Thuận ở Thanh Đảo liền đục một lỗ ở góc khăn, viền lại. Mùa hè, khách có thể cài vào khuy áo sơ mi, mùa đông có thể cài vào cúc áo vét hoặc áo khoác. Lỗ khuyết trên khăn cũng to nhỏ theo mùa, rất thuận tiện cho khách hàng. Lỗ khuyết nhỏ trên khăn cho khách ăn thấy chất lượng phục vụ chu đáo của nhà hàng. Công việc làm ăn phát triển cũng là lẽ đương nhiên. Tất nhiên, theo quan điểm phát triển, chỉ có tốt hơn, không có tốt nhất. Những chi tiết cần hoàn thiện không bao giờ hết, hoàn toàn không có giới hạn. Sản phẩm hoặc dịch vụ cũng không ngừng được phát triển và nâng cao trong sự theo đuổi không giới hạn đó. Chúng tôi mở hội chợ thương mại những gói quà tặng cho mọi người đến dự đều gián tiếp ghi họ tên người nhận. Khi xếp vào hành lý của mình, mọi người sẽ không bị cầm nhầm. Khách hàng thấy được sự quan tâm chu đáo của người quản lý. Chúng tôi mở hội giao lưu hữu nghị công nhân Sơn Dầu, không chỉ mỗi người một gói quà, mà trong mỗi gói quà còn kèm thêm chiếc khăn lụa, để người nhận quà về tặng lại vợ hoặc bạn gái, thêm chút tình nồng ấm, thể hiện ý thức nhân tính hóa dịch vụ trong quản lý. Trong tình hình cạnh tranh nỗ lực theo hướng nhân tính hóa, phần mềm dịch vụ có vai trò quan trọng hơn phần cứng. Bởi phần cứng, mọi người đều có rồi, chỉ có những thứ phần mềm như tố chất nhân viên, ý thức phục vụ mới có thể mang lại những cảm thụ khác nhau cho người tiêu dùng. Lão Tử, nhà triết học cổ đại Trung Quốc, một hôm gọi học trò đến bên giường, chỉ vào miệng mình hỏi: "Các con thấy gì?" Những học trò có mặt đều không trả lời. Lão Tử bảo họ: "Răng mất hết, lưỡi vẫn còn." Ý nói, răng tuy cứng nhưng tuổi thọ có hạn, lưỡi tuy mềm nhưng sức sống mạnh hơn. Ví dụ của Lão Tử dường như vừa khéo thuyết minh được rằng trong xu thế lớn ngày càng đồng chất hóa sản phẩm và phục vụ, những phần mềm này hiển thị sức sống của doanh nghiệp. Chỉ có những doanh nghiệp có khả năng ứng phó dễ dàng những thay đổi của môi trường kinh doanh, không ngừng tự đổi mới mới có thể giữ vững ưu thế của bản thân, vượt trên thời đại. Okuza, Tổng Giám đốc Toyota Nhật Bản. 4. Hết sức chú trọng chi tiết. Chi tiết quyết định sự thành bại của doanh nghiệp trong cuộc cạnh tranh sau này. Sau một loạt sự kiện lớn như WTO, APEC, đăng ký thành công Thế vận hội năm 2008, tiến trình quốc tế hóa của kinh tế Trung Quốc tăng nhanh. Các doanh nghiệp lớn và nhỏ trong nước đều đứng trước cục diện thị trường phải xem lại thương hiệu của mình. Làm thế nào đứng vững được trong cuộc cạnh tranh thị trường gay gắt là vấn đề lớn đặt ra trước mỗi doanh nghiệp. Tôi cho rằng cuộc cạnh tranh từ nay về sau là cuộc cạnh tranh chi tiết. Chỉ có chú ý đến chi tiết, dốc sức vào từng chi tiết, thiết lập ưu thế chi tiết, doanh nghiệp mới có thể giữ cho cơ nghiệp của mình mãi mãi xanh tươi. Một công ty thực hiện cải tiến nào đó về chi tiết trong sản phẩm hoặc dịch vụ có lẽ chỉ tăng thêm 1% thuận tiện cho người tiêu dùng. Nhưng 1% đó có thể dẫn đến sự cách biệt gấp mấy lần trong tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường. Nguyên nhân rất giản đơn. Khi người tiêu dùng so sánh hai sản phẩm, những chức năng tương đồng đều bị loại bỏ. Cái có tác dụng quyết sách là chi tiết 1% kia. Khi người tiêu dùng lựa chọn mặt hàng, ưu thế chi tiết 1% kia quyết định 100% hành vi mua sắm. Như vậy, khoảng cách chi tiết nhỏ bé luôn luôn là nhân tố quyết định tỷ lệ chiếm thị phần. Trong cuộc đại chiến về tiêu chuẩn băng ghi hình giữa hãng Sony và hãng JVC Nhật Bản, kỹ thuật của hai bên chẳng kém gì nhau. Máy ghi hình do Sony đưa ra còn sớm hơn một chút, khoảng cách giữa hai bên chỉ là băng ghi hình của JVC là 120 phút, băng của Sony 60 phút. Xem một bộ phim thường phải thay băng một lần. Chỉ sự bất tiện nho nhỏ ấy thôi khiến toàn bộ băng ghi hình của Sony bị đào thải. Công ty Microsoft là câu chuyện thần thoại trong giới công nghiệp. Quan niệm quản lý cũng như cái tên của nó. Trong siêu nhỏ thấy cái lớn, trong mềm có cứng. Micro là bé nhỏ trong bé nhỏ, nhưng nó lại là lớn trong lớn. Sản phẩm vừa ra đời đã thịnh hành toàn cầu. Soft có nghĩa là mềm. Lấy mềm trị cứng, đã đánh bại nhiều đối thủ cạnh tranh, trở thành người anh cả trong giới doanh nghiệp. Vì sao công ty Microsoft hàng năm bỏ ra vài tỷ USD để cải tiến và phát triển một bộ sản phẩm mới? Chính là muốn đảm bảo ưu thế nhiều mặt, không cho đối thủ cạnh tranh có cơ hội len chân vào. Đây là thời đại dựa vào chi tiết giành thắng lợi. Dựa vào quy cách chi tiết, mỗi inch tức 2,54 cm, khâu đủ 8 mũi. Cặp da Pro nổi tiếng thế giới đã đứng vững hơn 20 năm. Điện thoại di động Siemens 2118 của Đức kèm thêm chiếc vỏ màu F4 nho nhỏ khiến bản thân trở thành niềm say mê của hàng triệu người giống như F4. Phó thị trưởng thành phố Ninh Ba Trung Quốc do Nhật Kính giúp một thương nhân Hồng Kông trên máy bay dẫn đến một khoản đầu tư lớn. Chúng ta đã sống trong một thời đại kinh tế chi tiết. Chi tiết đã trở thành hình thức biểu hiện quan trọng nhất trong cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. Như người ta nói, đấu võ trên đầu kim, bên thắng là bên tinh tế. Quý thính giả thân mến, phần thứ 6 của cuốn sách xin được khép lại tại đây. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi.